Chương 1663, Tâm cơ thâm trầm. Vương Khang cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi thật sự là cuồng vọng đến không biên giới mà, ngươi còn muốn giết ta, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta, ta một ngón tay đầu cũng có thể diệt ngươi, ổ một ngón tay đầu cũng có thể diệt ta phải không? Trần Phong cười nhạt một tiếng, vươn một ngón tay. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không, là ta một ngón tay đầu liền có thể ép diệt ngươi nói, ngón tay hắn hướng về phía trước chậm rãi theo dưới. Vương Khang nhìn người điên nhìn lấy hắn, cười ha ha nói, Phùng thần, ngươi là điên rồi đi. Vương Khang bọn người ngay từ đầu còn tại ngông cuồng cười to, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy Trần Phong, chờ lấy Trần Phong xấu mặt. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền không cười được, bởi vì bọn hắn cảm giác một cỗ vô cùng to lớn áp lực trực tiếp hướng bọn hắn ép đi qua, liền chẳng khác nào một ngọn núi. Vương Khang phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, làm sao có thể ngươi, thực lực của ngươi làm sao có thể cường đại như thế. Trần Phong lười nhắc lại cùng bọn hắn nói bất luận cái gì một câu, chỉ là ngón tay hướng bên dưới nhẹ nhàng nhấn một cái, sau đó sau một khắc, Vương Khang bọn người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ánh mắt lộ ra cực độ hoảng sợ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy hối hận, Vương Khang phát ra trước khi lâm trùng sợ hãi gào thét, nguyên lai thực lực của ngươi mạnh như vậy, ta thật sự là có mắt không trong a, không muốn, không muốn giết ta, ta cho ngươi dập đầu, và ngươi, không nên giết ta. Trần Phong chậm rãi giao động đầu, ta không có thèm ngón tay ép xuống, oanh một tiếng, vô cùng to lớn áp lực, trực tiếp đem ba người này đè ép, như là một tờ giấy mỏng, thiếp tại trên mặt đất. Vương Khang ba người, trực tiếp bị giết. Trần Phong từ đầu đến cuối chỉ là vận dụng một ngón tay đầu mà thôi, hắn chậm rãi nói ra, ta nói qua, chính là muốn dùng một ngón tay đầu đem bọn ngươi giết chết ta, sẽ không thất ngôn. Trần Phong bỗng nhiên nhìn chằm chằm cái kia may mắn còn sống sót thiếu nữ, chậm âm thanh hỏi, bốn người các ngươi người rời đi thành trấn, tại cái này cái gọi là thí luyện hành trình bên trong có chỗ tổn thương, có phải hay không? QNZ rất bình thường thiếu nữ sửng sốt một dưới, sau đó cơ hồ là tại thoáng qua ở giữa liền làm ra phản ứng. Nàng lập tức điểm điểm đầu, nói ra, không sai, đừng nói chết như thế một nửa người, người chết hết, đều là chuyện rất bình thường. Trần Phong điểm đầu, cái này cùng hắn suy đoán căn cứ. Sau đó hắn lại là hỏi, như vậy, các ngươi trước đó hẳn là từ chưa từng đi tịch diệt đao môn, đối không đúng? Thiếu nữ bỗng nhiên cười, trong tươi cười tựa hồ có nhìn thấu hết thể cơ trí, rõ ràng chỉ là một cái tuổi trẻ nữ hài nhi, lại ủng có giống như trưởng giả thấu triệt ánh mắt. Nàng nhẹ nói nói, chúng ta bốn người, đừng nói đi tịch diệt đao môn, tại quá khứ vài chục năm, liên thành trấn đều không hề rời đi qua. Mà lại, chúng ta đã đi tịch diệt đao môn, về sau hẳn là rất khó lại trở lại cái kia thành trong trấn. Cho nên, ngươi yên tâm. Khi nàng nói ra ngươi yên tâm ba chữ này thời điểm, Trần Phong trong lòng giật mình, lập tức ngạc nhiên nghĩ đến, ta ý nghĩ, đã bị nàng cho đoán được sao? Kế tiếp, thiếu nữ nói lời nghiệm chứng Trần Phong ý nghĩ. Nàng nhẹ nói nói, ngươi yên tâm đi, nếu là ngươi mạo danh thay thế, tiến vào tịch diệt đao môn, không ai có thể nhìn thấu, chỉ cần ta không nói, không, ngươi thậm chí không cần như thế mạo danh thay thế, bởi vì chúng ta bốn người tên, tịch diệt đao môn người bây giờ căn bản đều biết. No ý Trần Phong trong ánh mắt, một trận sát cơ bỗng nhiên dâng lên, sát ý bắn ra bốn phía. Hắn lúc này, thật là kém chút liền muốn động thủ đem tên này thiếu nữ đánh giết. Cái này thiếu nữ, quá lợi hại, vờ ơ y ma liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của hắn. Không sai, Trần Phong đánh chủ ý đúng vậy, giết chết mấy người kia, sau đó giả mạo cái này thành trong chấn người, lẫn vào tịch diệt đao môn. Chỉ cần đi vào tịch diệt đao môn, như vậy hắn liền có cơ hội. Lại không nghĩ rằng, hắn chỉ là hỏi một vấn đề mà thôi, liền bị cái này thiếu nữ nhẹ nhõm khám phá. Cái này tâm cơ của thiếu nữ tư duy, không khỏi QNZ quá kinh khủng chút. Thiếu nữ cảm nhận được Trần Phong sắc ý, lại là không chút hoang mang, chỉ là nhẹ giọng nói một câu, ngươi như giết ta, đương nhiên có thể, ta QNZ không có gì có thế uy hiếp ngươi. Nhưng là, giữ lại ta, tịch diệt đao môn người về sau nếu là để ra nghi vấn thành trong chấn tình huống, ngươi tổng còn nói lên được đến, mà không đến mức lọt nhân bánh có ta ở đây, rất ổn thỏa, không có ta tại, không nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng cũng nói không chính xác. Thiếu nữ nhìn lấy Trần Phong, bình tĩnh nói ra, đây chính là giá trị của ta. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trầm mặc một lát, đống nhiên nói ra, ngươi lưu lại một cái mạng. Hắn không thể không bội phục cái này thiếu nữ. Cái này thiếu nữ tựa hồ có thể tùy tiện xem thấu tâm tư của người khác, nàng trước đem mình bày ở một cái rất yếu tư thái, hướng Trần Phong yếu thế chịu thua, sau đó lại nói tác dụng của nàng. Nếu là nàng ngay từ đầu liền ngữ ra uy hiếp, nói không chừng Trần Phong hiện tại sẽ trực tiếp đưa hắn giết chết. Thiếu nữ cười khẽ nói, yên tâm đi, bí mật của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lộ ra. Tương phản, ta còn sẽ giúp ngươi giấu giếm, hai người chúng ta phối hợp với nhau, tuyệt đối sẽ không có người nhìn xảy ra vấn đề gì. Trần Phong nhẹ giọng hỏi nói, vì cái gì bang ta không phải giúp ngươi, mà là bang chính ta. Thiếu nữ nói ra, ngươi thực lực cường đại, ta nếu không giúp ngươi, hiện tại liền sẽ chết, mà đồng thời, ta như giúp cho ngươi lời nói, ngươi chắc chắn sẽ không tiếc rẻ chỗ tốt cho ta. Nàng hướng nơi xa nhẹ nhàng nhìn sang, nhẹ giọng chậm nói ra, ba ngày trước đó, đã dẫn phát trận kia khoáng thế đại chiến, đem hơn trăm dặm hủy thành đất khô cằn hai người một trong, liền có ngươi đi Trần Phong điểm đầu, xem như chấp nhận. Thiếu nữ nói ra, ngươi xuất hiện thời điểm, ta liền đoán được, hẳn là ngươi. Ngươi có thực lực cường đại như vậy, mà ta liền xem như tiến vào tịch diệt đao môn, ngay từ đầu QNZ khẳng định là sẽ từ cấp thấp nhất đệ tử làm lên, bọn hắn có thể cho ta, kém xa tít tắp ngươi bây giờ có thể cho ta, ta nói không sai chứ. Trần Phong tiếp tục điểm đầu. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân. Thiếu nữ nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, ta hận bọn hắn, hận bọn hắn, hận tịch diệt đao môn. Trần Phong nhíu mày đầu. Thiếu nữ miệng góc lộ ra một vòng ý cười, chỉ là, nàng tuy nhiên đang cười, trên mặt lại là không có chút nào hoan hỉ dáng vẻ. Cô này trong lúc vui vẻ đầu, ngược lại tràn đầy băng lãnh, hờ hững. Nàng tuổi không lớn lắm, nhưng là Trần Phong lại cảm giác hắn phảng phất đã có thể nhìn thấu thế sự. Cái này trong tươi cười tràn đầy đối hết thảy không quan tâm, ngay cả Trần Phong sau khi xem, đều là cảm thấy đáy lòng dâng lên một cỗ mát khí. Cái này thiếu nữ cái kia trong con ngươi, phảng phất có được hàn tuyệt thiên hạ băng lãnh. Miệng nàng góc lộ ra một vòng trào phúng như vậy ý cười, nói ra, mảnh này hạ cốc, không, không chỉ là cái này một mảnh, giống là như vậy hạ cốc, vùng trời này mang bên trong dãy núi, có chừng mấy trăm đầu nhiều. Mà những này hạ cốc, đúng vậy ruộng lúa mạch. Trần Phong bắt được hai chữ này, hơi kinh ngạc nói ra, cái kia lúa mạch là cái gì đây lúa mạch, khi nhưng đúng vậy chúng ta những người này.